chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam, để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 46. Nhiều người hoang mang khi thấy bọn người mặc áo đen cầm theo súng nên vội bỏ chạy tìm chỗ trốn, cả đoàn tàu vì thế mà loạn cả lên. Tịch Kỳ Phong leo ra từ cửa sổ rồi trèo lên nóc đoàn tàu để tránh bọn người kia làm bị thương người vô tội. Những kẻ áo đen vẫn đuổi theo phía sau rồi đánh nhau với anh kịch liệt. Tịch Kỳ Phong có thân thủ khá tốt nên đánh tay đôi hạ đo dáng mấy tên áo đen cùng một lúc. Tuy nhiên trong lúc anh mải mê đánh nhau với mấy tên kia thì một tên đã chơi xấu dùng súng bắn vào vai của Tịch Kỳ Phong khiến anh bị thương. Tịch Kỳ Phong cũng rút súng ra bắn vào những tên áo đen. Có mấy tên bị bắn trúng ngã lăn quay từ nóc tàu xuống đất, không chết thì cũng bị thương nặng. Những người áo đen còn lại khá đông, một mình Tịch Kỳ Phong không thể nào đánh lại hết. Thêm nữa súng của anh cũng hết đạn nên đành bỏ chạy tiếp. Kiều Tâm Vũ nghe thấy tiếng ồn ào, người la lối om sòm, còn có cả tiếng bước chân dồn dập nên nhíu mày ngồi dậy. Cô rất nhạy cảm với âm thanh dù là nhỏ nhất. Những tiếng ồn cứ phát ra khiến cô không ngủ được. Không khí trong phòng lại ngột ngạt nên cô mở cửa sổ ra để gió lùa vào cho thoải mái một chút. Tịch Kỳ Phong quan sát nhìn thấy cửa sổ toa tàu thượng hạng đằng trước mở nên cố gắng chạy nhanh đến đó rồi nhảy xuống. Bịch! Kiều Tâm Vũ có hơi giật mình khi cô vừa mới mở cửa sổ ra, chưa kịp nhìn thấy tình hình gì bên ngoài thì đột nhiên có ai đó lao xuống ngã lên người của cô. Nương theo ánh trăng bên ngoài rọi vào mặt của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ nên cả hai đều có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Lúc ngã xuống, Tịch Kỳ Phong nằm đè lên người của Kiều Tâm Vũ, nhưng cũng may anh dùng hai tay chống xuống sàn tàu, nếu không thì có lẽ là môi của hai người chạm vào nhau mất rồi. Khoảnh khắc này tim của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ đều đập lỗi nhịp trong lồng ngực trái. Ánh mắt hai người chạm nhau. Qua vài giây, Kiều Tâm Vũ trừng mắt với Tịch Kỳ Phong. Cô cũng khá bất ngờ khi đột nhiên gặp anh trong hoàn cảnh này như thế này nên lên tiếng: sao lại là anh? Từ lúc lên tàu, Tịch Kỳ Phong đã tìm kiếm tung tích của Kiều Tâm Vũ suốt cả ngày nhưng không thấy, ai ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Tịch Kỳ Phong không muốn Kiều Tâm Vũ biết anh theo cô lên chuyến tàu này nên giả vờ vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi: sao cô lại ở đây? Cái tư thế của hai người nằm lâu quá không tiện nên Kiều Tâm Vũ liền dùng sức đẩy Tịch Kỳ Phong ra, không ngờ lại đụng trúng vết thương sau vai anh, khiến anh cau mày nhăn nhó. Nhẹ tay một chút thì cô chết à, làm tôi đau quá đi. Kiều Tâm Vũ trừng mắt với Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng đáp: sao ngộ vậy? Anh đột nhiên từ đâu xông vào phòng riêng của tôi, ngã đè lên người tôi còn cao có với tôi là sao vậy hả? Tịch Kỳ Phong ngồi dậy, dùng tay bịt miệng của Kiều Tâm Vũ lại, rồi khẽ thì thầm vào tai cô: nếu không muốn chết thì im lặng. Sau đó Tịch Kỳ Phong nhanh tay đóng cửa sổ lại luôn. Anh cau chặt tâm mi, một tay vẫn đang giữ vết thương trên vai lại vì nó vẫn đang rỉ máu. Kiều Tâm Vũ gần tay của Tịch Kỳ Phong ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác: anh làm cái trò gì vậy hả? Tại sao đột nhiên xông vào phòng riêng của tôi chứ? Bọn người áo đen nhìn thấy Tịch Kỳ Phong nhảy xuống dưới chỗ mấy toa tàu cao cấp nhưng không biết rõ là phòng nào trên toa thượng hạng nên quyết định lục soát từng phòng một. Mau chia ra tìm đi, cái tên Vincent đó bị thương rồi, chắc chắn không thể chạy xa được đâu, chỉ quanh quẩn trong mấy phòng ở hai toa tàu thượng hạng đằng trước mà thôi. Kiều Tân Vũ nhìn bộ dáng lén lút của Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng. Anh làm chuyện gì xấu nên mới bị người ta truy đuổi có đúng không hả? Tịch Kỳ Phong nhíu mày rồi vội vàng bước qua tắt hết đèn phòng, sau đó quay sang nói với Kiều Tân Vũ. Tôi không phải người xấu, tôi bị người ta truy sát bất đắc dĩ mới xông vào phòng của cô thôi. Chúng ta cũng đã quen biết nhau trước đó rồi, mong cô giúp đỡ cho. Kiều Tân Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười. Ủa, rồi mắc mớ gì tôi phải giúp đỡ anh? Lần trước lúc ở quán bar, anh còn hành tôi ra trò cơ mà. Tôi với anh cũng tính là quen biết, nhưng mà là quen biết theo kiểu nghiệp duyên á. Lúc này tôi nên tố giác anh mới đúng. Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Chị hai của tôi ơi, cô có thể làm người rộng lượng, dơ cao đánh khẽ giùm tôi được không? Chuyện này liên quan đến tính mạng đó. Cô chỉ cần lần này giúp tôi thì tôi xem như tôi nợ cô một ân tình. Cô muốn cái gì cũng được hết. Kiều Tân Vũ giả vờ suy nghĩ thôi, nhưng thật ra cô cũng không phải là người tàn nhẫn đến nỗi tố giác Tịch Kỳ Phong với kẻ đang truy đuổi anh ngoài kia. Mỗi lần đụng độ với Tịch Kỳ Phong thì đều có chuyện, nhưng mà Kiều Tân Vũ cảm nhận được anh ta không phải người xấu. Hai người cũng từng đi ăn chung mấy lần rồi. Năm xưa lúc đặt chân đến Mỹ, Kiều Tân Vũ cũng có đôi ba lần chật vật như Tịch Kỳ Phong. Lúc này cũng may có Ly Trần giúp đỡ, cô đã tự nhủ lòng rằng sau này mình sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người từng khốn khó chật vật như mình. Hơn nữa, Kiều Tân Vũ cũng không phải là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Mấy năm qua cô sống ở nước ngoài với thân phận là một sát thủ. Cô cũng trải qua một vài tình huống tương tự nên quyết định sẽ giúp Tịch Kỳ Phong lẩn trốn. Kiều Tân Vũ nhìn qua bả vai của Tịch Kỳ Phong, thấy áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đỏ máu nên nhíu mày lên tiếng. Anh bị thương rồi, để tôi sơ cứu vết thương cho anh trước đã. Tịch Kỳ Phong cũng có chút bất ngờ khi Kiều Tân Vũ đột nhiên thay đổi thái độ như thế. Nhưng mà cả hai vừa đứng dậy thì đột nhiên Tịch Kỳ Phong nhíu mày, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh lắng nghe được tiếng bước chân đang đi tới gần căn phòng của Kiều Tân Vũ, rồi quay sang nói với cô. Cởi đồ ra. Kiều Tân Vũ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Anh đang nói cái gì vậy hả? Lại tính giở trò cũ. Ba đây cho anh một cước bây giờ, tin không? Không kịp bây giờ. Tịch Kiều Phong bất ngờ ôm lấy Kiều Tân Vũ, ngã lên trên giường. Chân anh hất cái chăn phía cuối giường lên, trùm kín cả hai người lại. Vừa lúc đó, cửa phòng của Kiều Tân Vũ đột nhiên bị ai đó đạp một cái mở tung ra. Năm tên mặc áo đen cùng nhau xông vào. Kiều Tân Vũ nằm áp trụ lên người của Tịch Kỳ Phong, che khuất tầm nhìn của bọn người áo đen. Cả hai cố gắng làm chiếc giường rung lắc. Cô kéo áo xuống để lộ phần lưng trần ra khỏi chăn, giọng nũng nịu vang lên. Anh này, nhẹ một chút, anh mạnh bạo quá đi à. Giọng nói trầm đặc đầy dục vọng của Tịch Kỳ Phong vang lên. Ai bảo thân thể em hoàn hảo đến mê người như vậy chứ? Làm anh không thể nào kềm chế được bản thân mình. Mấy tên kia nhìn thấy một đôi nam nữ đang mây mưa với nhau, cũng không muốn xen vào nên hừ một tiếng rồi đi ra. Đột nhiên một tên tinh ý nhìn thấy vết máu trên sàn nên lên tiếng. Ở đây có vết máu kìa đại ca. Tịch Kỳ Phong và Kiều Tân Vũ nghe thấy như thế, tinh thần liền căng thẳng. Cả hai có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của đối phương. Một giọt mồ hôi trên trán của Kiều Tân Vũ rơi xuống trên má của Tịch Kỳ Phong. Ánh mắt của cả hai vô cùng cảnh giác. Giọng của Kiều Tân Vũ lả lơi vang lên. Làm cho mấy anh chê cười rồi. Đây là lần đầu tiên của em với bạn trai xảy ra quan hệ, nên có vết máu trên sàn là chuyện bình thường thôi. Tịch Kỳ Phong trố mắt ra nhìn Kiều Tân Vũ một cách ngạc nhiên. Anh không ngờ cô gái này lại có thể hiểu ý phối hợp với mình nhanh như thế. bọn người áo đen này là kiểu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần một manh mối nhỏ cũng nhất quyết không bỏ qua mà truy sát con mồi đến cùng. Bọn chúng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Một tên vẻ mặt không đứng đắn lên tiếng: "Một mình bạn trai em không vui đâu, hay là hôm nay để bọn anh chơi chung với nha?" Kiều Tân Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tịch Kỳ Phong. Anh hiểu ý nên khẽ gật đầu một cái. Khi tên kia đi đến gần giường, vừa đưa tay kéo cái chăn ra thì bất ngờ Kiều Tân Vũ né sang một bên, còn tên đó thì bị Tịch Kỳ Phong đá một cước vào giữa đầu, gục xuống tại chỗ. Tịch Kỳ Phong và Kiều Tân Vũ nhanh chóng bật ngồi dậy, thủ thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy tên còn lại thấy vậy liền xông tới. Kiều Tân Vũ nhanh tay lấy cây chủy thủ để dưới gối rút vỏ ra. Cô ra tay nhanh như chớp, chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên một cái thì cả ba tên cùng bị cắt một đường mỏng ở cổ. Máu từ từ chảy xuống, cả ba cùng gục ngã. Tịch Kỳ Phong thì xử lý tên còn lại trong vòng mấy giây. Để tránh câu kéo thêm nhiều người tới, Tịch Kỳ Phong nhanh chóng đóng cửa phòng khóa trái lại. Kiều Tam Vũ đưa tay đỡ trán, cô đã muốn rửa tay gác kiếm rồi, thật không ngờ lại ra tay giết thêm ba người nữa. Nhìn mấy thi thể trên sàn tàu, Kiều Tam Vũ thở dài rồi quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt ai quán. "Gặp anh đúng là xui xẻo tám đời mà, tôi lại ra tay giết người nữa rồi nè." Ánh mắt thâm sâu của Tịch Kỳ Phong nhìn chầm chầm vào cô gái dáng người thanh mảnh gầy gò, trông có vẻ rất yếu đuối, nhưng lại ra tay quá chuẩn xác, khiến cho cả ba tên đàn ông kia chẳng kịp trở tay. Chương 47. Tịch Kỳ Phong nhíu mày thầm nghĩ trong đầu. Lại giết người sao? Rốt cuộc trên chuyến tàu có bao nhiêu cao thủ đang ẩn danh đây? Rốt cuộc Kiều Tâm Vũ có thân phận như thế nào? Có thể ra tay như thế chỉ có thể là sát thủ chuyên nghiệp mà thôi. Có khi nào Ánh Long còn điều tra sót thông tin về cô gái này không? Ban đầu, Tịch Kỳ Phong nhìn nhận Kiều Tâm Vũ là một con mèo quen bởi tính tình của cô rất lạnh lùng, khó đàm phán. Anh đánh giá cô cùng lắm là cao thủ võ thuật thôi, vì có thể đánh tay đôi với anh thì không đơn giản. Nhưng lần này chứng kiến một mặt khác của Kiều Tâm Vũ nữa, Tịch Kỳ Phong cũng khá bất ngờ. Anh tự hỏi, chẳng lẽ anh đánh giá sai về cô gái này rồi? Kiều Tâm Vũ cầm một chiếc khăn tay màu trắng có thiêu hoa biển ngạn đỏ như máu, cầm lên cẩn thận lau sạch vết máu dính trên thanh chủy thủ của mình. "Tôi ghét mùi máu, mau thu dọn đi, phiền chết đi được." Tịch Kỳ Phong nhìn cán của cây chủy thủ có khắc chữ Tịch màu xanh biển đang phát sáng thì ánh mắt liền trở nên rất kỳ lạ. Anh lại nhíu mày suy tư. Cây chủy thủ đó chẳng phải là vũ khí của Tịch gia sao? Tại sao cô gái này lại sở hữu món đồ này được chứ? Kiều Tâm Vũ lau xong cây chủy thủ rồi mà vẫn thấy người đàn ông trước mặt mình có phản hồi, liền nhướng mày nhìn anh một cái. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ rất sắc lạnh, khiến cho Tịch Kỳ Phong phải lên tiếng đáp trả. "Tôi đang bị thương, cô có thể giúp tôi một tay xử lý số thi thể này không? Để sáng mai tàu dừng ở trạm thu phong cổ trấn mà có người chết trên toa tàu thì phiền lắm đó. Cả tôi và cô đều không yên đâu." Kiều Tâm Vũ nhớ mày. "Chắc lỗi tại tôi quá." Tịch Kỳ Phong liền hạ giọng xuống. "Thôi được rồi, tất cả là lỗi tại tôi được chưa? Cầu xin cô giúp đỡ một chút đi mà." Kiều Tâm Vũ hiển nhiên là biết điều đó nên gật đầu, rồi phụ Tịch Kỳ Phong một tay ném những thi thể đó xuống sông khi tàu lửa chạy qua chiếc cầu thu phong phía trước mặt. Những tên của băng áo đen vẫn đang tiếp tục truy tìm người ráo riết trên các toa tàu khác. Số lượng người bị giảm mất mấy người nên bọn chúng cũng tăng cường cảnh giác. Vì sợ bại lộ thân phận nên công tác truy tìm tạm làm trong im lặng, không kinh động những người khác. Sau khi xử lý mấy thi thể trong căn phòng riêng của Kiều Tâm Vũ, Tịch Kiều Phong thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt trên trán anh. Vừa mệt, vết thương vừa đau nữa. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy máu thấm qua chiếc sơ mi trắng của Tịch Kiều Phong. Càng ngày càng nhiều. Vừa rồi anh dùng sức hơi nhiều nên máu loang ra càng nhanh. Cô nhíu mày một cái rồi lên tiếng. Vết thương của anh cần được xử lý đó, nếu không sẽ nguy hiểm. Tịch Kiều Phong biết viên đạn vẫn còn ghim trong thịt của mình. Nếu không mau chóng lấy viên đạn ra mà để nhiễm trùng thì có nguy cơ tháo khớp dai mất. Tịch Kiều Phong nhíu mày, mồ hôi lạnh đổ đầy người, yếu ớt lên tiếng đáp. Tôi đương nhiên biết rồi. Vừa nãy tôi thấy cô cầm một cây chủy thủ, cho tôi mượn lấy viên đạn ra được không hả? Kiều Tâm Vũ lãnh đạm quay người đi. Thứ đó không phải đồ có thể tùy tiện cho người khác mượn được đâu. Không có mượn thì thôi vậy. Tịch Kiều Phong giẫm môi. Tịch Kiều Phong ngồi bệt xuống sàn thở dài, đưa tay đỡ trán, ánh mắt nhìn xa xăm. Dù cho có liên hệ kêu người tới cứu viện thì nhanh nhất cũng phải đến tối mai mới có người đến được. Kiều Tâm Vũ điềm tĩnh mở chiếc vali màu bạc nhỏ nhắn để trong góc phòng ra, rồi lấy hộp y tế tới. Cây chủy thủ đó là dùng để giết người. Nếu anh muốn chết thì tôi cho anh một nhát, còn muốn sống thì qua giường nằm xuống, tôi xử lý vết thương cho anh. Tịch Kiều Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc, hồi lâu thầm suy nghĩ xem rốt cuộc cô là người thế nào. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay toàn là gây hấn với nhau nên anh cũng chẳng tin tưởng cô cho lắm. Nhưng mà vừa nãy cô đã giúp anh, xem như cùng hội cùng thuyền đi. Tịch Kiều Phong cũng đã xác định phải cưới cho bằng được Kiều Tâm Vũ. Cô đã là người trong lòng của Tịch Kiều Phong rồi, thì dù cô tốt hay xấu anh đều có thể chấp nhận được hết. Tịch Kiều Phong chẳng nói chẳng rằng mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, nằm sắp xuống giường để Kiều Tâm Vũ xử lý vết thương giúp mình. Phương thức thì hơi đau xíu, nhưng mà thao tác của Kiều Tâm Vũ rất nhẹ nhàng dứt khoát. Mau chóng lấy viên đạn ra rồi băng lại vết thương cho Tịch Kiều Phong. Xong rồi. Kiều Tâm Vũ đỡ Tịch Kiều Phong ngồi dậy, nhìn cơ thể của anh trần trụi trước mắt thì có chút không tự nhiên nên vội quay mặt đi chỗ khác. Tịch Kiều Phong cũng khá lúng túng vì anh và Kiều Tâm Vũ từ lần đầu gặp mặt mà xảy ra toàn chuyện không hay, ấn tượng cũng không tốt lắm. Kiều Tâm Vũ ném đến một cái khăn bông và một cái áo sơ mi màu trắng khác. Anh tự mình lau vết máu rồi mặc áo vào đi. Nếu tôi không kiềm chế được thì sẽ... Tịch Kiều Phong là kiểu người rất thích đùa cợt. Anh cảm thấy đùa giỡn với Kiều Tâm Vũ lại vô cùng thú vị nên liền lên tiếng trêu ghẹo cô. Sao vậy? Cô sợ không kềm lòng được trước một mỹ nam như tôi hả? Tôi không sao đâu. Dù gì thì cô cũng cứu tôi một mạng. Hay là tôi chịu thiệt thòi một lần, lấy thân báo đáp cho cô được không? Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười lạnh trên môi rồi đáp. Nếu anh dám lặp lại câu nói đó một lần nữa, tôi đảm bảo sẽ khiến anh chết vô cùng khó coi cho mà xem. Tịch Kiều Phong liền giả lả cười lên một tiếng. Này tiểu thư à, tôi giỡn xíu thôi, cô đừng có nổi giận mà. Tôi thấy tình hình căng thẳng quá nên đùa xíu thôi mà. Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi mà anh lại khiến tôi sinh linh đầu tháng. Tôi chưa tính sổ với anh, cần cứu cái mạng nhỏ của anh là mai rồi đó. Kiều Tâm Vũ lạnh lẽo lên tiếng đáp. Ánh mắt của Tịch Kiều Phong hơi mờ mịt. Lúc trở về anh nhất định sẽ bảo Ảnh Long đi tìm thêm thông tin cá nhân của Kiều Tâm Vũ khi cô sống ở Mỹ, để xem rõ rốt cuộc cô là người như thế nào, đã trải qua những chuyện gì mà trở nên như thế này. Ọc ọc. Đang trong không khí căng thẳng thì đột nhiên bụng của Tịch Kiều Phong truyền đến tiếng bao tử réo gọi, khiến cho Kiều Tâm Vũ khẽ cười lên tiếng. Nếu lúc nãy anh mà chết thì thành ma đói mất rồi. Lần sau đi gây hấn với ai đó nhớ ăn no nha, chứ để đói bụng như vậy còn đánh đấm gì được. Tịch Kiều Phong muốn độn thổ tại chỗ luôn cho rồi. Anh không ngờ có một ngày đường đường là đại thiếu gia của Tịch gia danh tiếng nhất thành phố Nam Giang mà phải trở thành trò cười trước mặt một cô gái như thế. Chuyện này mà đồn ra ngoài, anh làm gì còn mặt mũi gặp người khác nữa chứ? Kiều Tam Vũ lấy ra một số thức ăn đóng hộp để lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, rồi vẫy tay với Tịch Kỳ Phong. Ăn chút gì đó đi. Tịch Kỳ Phong giờ phút này cũng chẳng cần sĩ diện hảo gì hết, mà nhanh chóng bước qua ngồi xuống ăn ít bánh mì và thịt xông khói. Kiều Tâm Vũ nhìn qua dáng người của Tịch Kỳ Phong cũng cao ráo, gương mặt điển trai, ngũ quan tinh tế sáng sủa, nên hiếu kỳ lên tiếng hỏi: lần trước anh nói anh tên gì tôi quên mất rồi. Tôi tên là Tiểu Tịch. Cô làm tôi đau lòng ghê luôn đó. Quen biết nhau cũng lâu rồi mà cô không hề nhớ tên tôi. Tịch Kỳ Phong không có nói tên thật, cũng không có nói về xuất thân gia thế để tránh gây thêm phiền phức cho bản thân. Hơn nữa, anh muốn cho Kiều Tâm Vũ một bất ngờ, cho nên không nói ra thân phận thật của mình với cô. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Tiểu Tịch, tôi nhớ rồi. Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. À, cô làm gì mà có thể ra tay giết người nhanh không chớp mắt vậy hả? Còn nữa, cách cô sơ cứu vết thương rất ổn, cứ như là bác sĩ chuyên nghiệp luôn đó. Kiều Tâm Vũ sơ cứu vết thương giỏi là bởi vì cô từng bị thương nhiều riết rồi hình thành thói quen, tự biết băng bó vết thương của mình mà thôi. Kiều Tâm Vũ liền nói đùa một câu. Tôi vốn là bác sĩ mà, chỉ tại bị cấp trên ganh tị với năng lực khiến tôi mất việc. Tôi buồn chán nên mới giết người thôi. Tịch Kỳ Phong thừa biết là Kiều Tâm Vũ đang nói đùa thôi, nhưng vẫn giả vờ bị sặc nước. Anh ho khụ khụ rồi tỏ vẻ sợ hãi. Này, tôi chẳng qua chỉ là xa cơ lỡ bước, mới làm phiền đến cô thôi. Mong là cô nhân từ, đừng có lấy cái mạng nhỏ này của tôi nha. Tôi không lấy thì bọn người kia cũng chưa chắc bỏ qua cho anh đâu. Tịch Kỳ Phong gật đầu. À, cô nói cũng đúng. Không biết ngày mai lúc tàu dừng lại ở Thu Phong cổ trấn, làm sao tôi trốn thoát được bọn chúng đây. Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ngủ một giấc cho khỏe người, ngày mai tính tiếp. Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng. Tôi nói này, dù muốn hay không thì cô cũng xen vào chuyện của bọn người đó rồi. Nếu tôi bị bắt, nhất định cô cũng không yên thân đâu. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ trở nên sắc lạnh vô cùng đáng sợ, rồi lạnh lẽo lên tiếng đáp. Nếu phiền phức vậy thì cứ giết hết là được rồi. Anh cứ yên tâm ngủ đi. Con người tôi tiễn Phật nhất định tiễn tới Tây Thiên. Tôi cứu mạng anh rồi thì không để bọn chúng dễ dàng lấy đi đâu. Nói rồi Kiều Tâm Vũ bước đến, nằm lên giường nhắm mắt. Cô mở miệng nói thêm. Anh có thể lên giường ngủ cùng tôi. Đang là mùa đông mà bị thương thì chắc là đau hơn bình thường rồi. Cố mà giữ ấm. Chương 48. Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt tinh ranh hỏi lại. Này, cô không sợ sau khi cô ngủ say tôi sẽ giở trò hay sao? Có gan thì cứ thử đi. Tôi là người độ lượng, sẽ cho anh chọn cách chết nào nhẹ nhàng nhất, nhưng đau đớn và đáng sợ nhất. Tịch Kỳ Phong biết là Kiều Tâm Vũ nói vậy thôi, chứ sẽ không ra tay giết mình đâu. Thật ra cô ấy vẫn còn giữ được sự thiện lương trong trái tim mình. Tịch Kỳ Phong nằm lên phần giường còn lại, quay người sang nhìn cô gái đang nằm bên cạnh. Vẻ mặt đó trông rất là ngây thơ, thuần khiết, nhưng những gì cô ấy thể hiện lại hoàn toàn khiến người ta bất ngờ. Rốt cuộc Kiều Tâm Vũ này có thân phận gì? Hầu như mỗi lần mình gặp cô ấy thì lại như gặp một con người khác vậy. Nhưng theo mình nghĩ, cô ấy đã phải trải qua những biến cố gì đó rất lớn mới trở nên như thế này thôi. Phải nhanh chóng điều tra thêm về cô ấy mới được. Tịch Kỳ Phong gác tay lên trán thầm nghĩ. Kiều Tâm Vũ nhắm mắt nhưng mà cô vẫn chưa ngủ. Cô suy nghĩ trong đầu. Từ sau chuyện 5 năm trước, mình rất kỳ thị bọn đàn ông,